Luân hồi nhạc viên, chương 1223, phẩm cấp, góc truyện audio.com, chương 41, phẩm cấp, nghị sự phòng bên trong. Lão quốc vương nhìn quanh đám người, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, chính là tam vương tử bí mật liên hợp thiết thủ, chấp chính quan, dâu Valentine đám người. Về phần vương quốc quân đoàn trưởng Heslit, hắn nguyên bản là ủng hộ tam vương tử. Chỉ là Heslit đã tiến về phía trước bên cạnh, tam vương tử vốn là có hy vọng nhất trở thành tân vương hai người chi nhất. Nhưng tiểu công chúa bị ám sát án dẫn đến hắn ưu thế hoàn toàn biến mất. Tam vương tử thực không cam lòng, kỳ thật tam vương tử tay bên trong có đại lượng quân đội. Nếu như hắn muốn phản lời nói, kia không ai có thể ngăn cản hắn, nhưng tam vương tử cũng không phản. Hoặc là nói hắn từ đầu đến cuối tại cố gắng bảo trì vương độ yên ổn. Vô luận hắn tại quyền lợi tranh đoạt bên trong thế yếu lại lớn, hắn cũng sẽ không đi triệu tập trấn thủ tại God Un bên trên quân đội. Hắn có thể đoạt quyền thất bại, nhưng God Un nhất định phải giữ vững. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tam vương tử vẫn luôn rõ ràng. Nguyên bản tam vương tử đã không ôm cái gì hy vọng. Ai biết Rowan Harvey thế mà phản quốc, biết được tin tức này, tam vương tử vừa mừng vừa sợ. Rowan Harvey phản quốc, gần như làm đại vương tử ưu thế rớt xuống ngàn trượng. Rowan Harvey là quản lý tài chính, đại vương tử cũng chấp trưởng nhất định quyền tài chính, bởi vậy hai người nhất định có không minh bạch quan hệ. Biết được Rowan Harvey phản quốc tin tức, đại vương tử dọa kém chút đem nước tiểu đều vung ra đến. Rowan Harvey phản quốc, hắn đại vương tử cũng tuyệt đối không quả ngon để ăn. Vương quốc tài chính là một cái chỉnh thể, mà không phải chia cắt ra tới. Bởi vậy đại vương tử lập tức biểu trung tâm, cũng chính là rời khỏi quyền lợi tranh đoạt, toàn tâm toàn ý ổn định vương quốc tài chính, nhìn như hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế lại là tại bảo chính mình mạng. Đại vương tử đứng ra lão quốc vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì lão quốc vương rõ ràng đại vương tử tính cách. Kia cẩn thận, văn nhã, lại ngụy quân tử tính cách, này kỳ thật cùng lão quốc vương tuổi trẻ khi rất giống. Bởi vậy lão quốc vương rất vừa ý đại vương tử, nhưng tam vương tử cũng đứng ra, cái này làm lão quốc vương thật bất ngờ. Tại lão quốc vương xem ra, đại vương tử bị ép rời khỏi, tam vương tử mới là có lợi nhất nhân tuyển. Tam vương tử chính là đứng dậy, hắn không chỉ có đứng ra, còn thả người nhảy lên nhảy hướng vương tọa, tam vương tử nhảy hướng vương tọa, này trong đó không thể thiếu một người trợ giúp, người kia chính là dâu Valentine, này sợ vợ ra hỏa mới vừa rồi còn quỳ gối lão quốc vương người phía trước nước mũi một cái nước mắt một cái. Bây giờ lại đứng ở tam vương tử phía sau. Ơn chi ngộ, đừng nói giỡn, lão quốc vương đều có lòng chơi chết dâu Valentine. Dâu Valentine chỗ nào còn nhớ được ơn chi ngộ. Vương quyền là vô tình. Vương quyền hạ các thần tử sẽ trọng tình trọng nghĩa. Phụ vương, hy vọng nhi thần không làm ngài thất vọng. Tam vương tử hướng lão quốc vương đi đến. Hắn có chút bạo quân tiềm chất, thiết huyết, tàn nhẫn, quả quyết, nhưng hắn nhưng lại tâm tư kín đáo. Tam vương tử đạp lên vương tọa phía trước thang đá, hắn từng bước một tới gần vương tọa, vương đô, một tòa xa hoa đình viện bên trong, giết, mấy trăm danh cấm vệ quân hình thành chiến trận, bọn họ đem nhất danh đầy người máu tươi tuổi trẻ nam nhân vây quanh ở trung tâm. Tử triệu, nam nhân trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, vô hình năng lượng hướng chung quanh khuếch tán, thuẫn trận, soạt một tiếng. Mấy trăm danh cấm vệ quân đem tay bên trong cự thuẫn ngăn tại người phía trước. Vô hình năng lượng đảo qua, những cấm vệ quân này đều lui ra phía sau mấy bước. Nhưng bọn hắn lập tức lại chỉnh tề về phía trước dậm chân. Đem kia tên nam nhân trẻ tuổi vây quanh ở trung tâm. A, nam nhân trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng. Thực không cam lòng, mặc dù hắn mặt bên trên dính đầy máu tươi. Nhưng hắn lại là danh dung mạo tuấn lãng nam nhân. Hắn là thất vương tử, tam vương tử đối với thất vương tử xuất thủ A, những người khác sẽ kiêng kỵ thất vương tử tại thánh chiến sĩ phương diện lực hiệu triệu. Nhưng tam vương tử không quan tâm, hắn có quân đội, mật mật ma ma chiến thuật biển người hạ, dám can đảm lỗ mãng thánh chiến sĩ cũng muốn chết. Vương Đô nơi nào đó đình viện bên trong, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, giày đặc đâm thứ thanh truyền đến, mấy tên thân xuyên áo đen, tay bên trong cầm dao găm thích khách đối diện một người trung niên nam nhân cuồng đâm. Trung niên nam nhân thân thể run rẩy, kia tên quý quần áo bên trên dính đầy máu tươi. Các ngươi, không thể, giết ta thế nhưng là chấp trưởng tài. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, đâm thứ thanh đem trung niên nam nhân thanh âm yếu ớt bao phủ ở bên trong. Chấp trưởng tài chính lại có thể như thế nào? Vương quốc như vậy nhiều người, tài chính phương diện cũng không phải là người ưu tú nhất. Tay cầm màu đen vũ quạt xếp nhị công chúa từ trong bóng tối đi ra. Nàng mở ra kia không lớn quạt xếp, che lại miệng mũi, cùng Martin đối nghịch người đều muốn chết. Ai bảo hắn được đến nhiều người như vậy duy trì? Nhị công chúa hừ lạnh một tiếng, mặc dù không cam lòng, nhưng nàng nhận rõ thế cục, bởi vậy nàng sống tiếp được. Vương đô bên trong rất nhiều nơi đều tại phát sinh cùng loại chuyện. Vương cung nghị sự phòng bên trong, Tam Vương Tử từng bước một đạp lên thang đá, hắn cách vương tọa càng ngày càng gần. Xem ra, ta hết thảy dòng dõi bên trong, ngươi cùng ta càng tương tự. Lão quốc vương mỉm cười nhìn Tam Vương Tử, Tam Vương Tử bước chân nhất đốn, hắn cảm giác được này lão sư tử có chút không đúng. Thực không đúng, ngươi dùng 5 năm mới thẩm thấu cấm vệ quân bộ đội. Quá chậm, lúc trước ta chỉ dùng 2 năm. Nghe được lão quốc vương lời nói, bá khí ầm ầm Tam Vương Tử rõ ràng là mộng bức ngươi đại ca rất không tệ. Nhưng hắn ngực đích xác có chút hẹp hòi. Đã giết thì đã giết đi. Về phần ngươi nhị tỷ, nàng có lẽ sẽ trở thành ngươi trợ lực, nhưng không nên quên một chút, nàng không phải cái loại này cam tâm nhận thua người. Còn có ngươi thất đệ, Thụ Phong Vương quốc Chi Dực chính là đang tìm cái chết. Ta kỳ thật đã sớm muốn diệt trừ hắn. Lão quốc vương rất bình tĩnh tự thuật, Tam Vương Tử lại bình tĩnh không được. Hắn vô ý thức lui ra phía sau một bước. Tại đây một khắc, hắn bản thân cảm giác được lão quốc vương đáng sợ. Nếu như là cùng này lão sư tử cùng nhau tiến hành quyền lợi tranh đoạt, vậy hắn liền chết như thế nào khả năng cũng không biết. Tuyệt đối bị ngoạn đến hoài nghi nhân sinh, ngươi không nhúc nhích tiền tuyến quân đội, cái này khiến ta thực vui mừng. Về phần ngươi cùng thiết thủ đạt thành cái gì giao dịch, ta không quá cảm thấy hứng thú, nhưng không nên quên, một khi hắn không cao hứng, ngươi đầu người liền có thể rơi xuống đất. Lão quốc vương vẫy vẫy tay, ra hiệu Tam Vương Tử tiếp tục tiến lên. Tam Vương Tử vẫn đứng ở tại chỗ không động. Nguyên bản bá khí ầm ầm Tam Vương Tử, bị lão quốc vương rất đơn giản mấy câu liền nói suy sụp. Có lẽ sau này đều sẽ lưu lại trình độ nhất định cái bóng. Thiết thủ, ta nhìn thấu bọn họ, lại nhìn không thấu được ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi mục đích là cái gì, nhưng chỉ cần không phải vương quyền liền tốt, vô luận ngươi có mục đích gì, ngươi đầu tiên là giúp ta diệt trừ không ổn định nhân tố. Sau lại giải quyết tử linh sự kiện ám sát, quyền lợi tranh đoạt trong lúc, ngươi giúp ta đã làm rất nhiều chuyện, có chút hào quang, có chút ám muội, đã ngươi nghĩ đến vương tọa phía dưới, vậy thì cứ việc đi, kia là có đi không về nơi. Lão quốc vương nhìn về phía dâu Valentin, dâu Valentin vô ý thức co rụt lại cái cổ, hiện tại lão quốc vương tựa như một đầu dần dần già đi sư tử. Bên người còn đứng một đầu ác thú, có trời mới biết đầu này lão sư tử cùng kia đầu ác thú có hay không đạt thành cái gì giao dịch. Hắn dâu Valentin nhiều nhất chính là một đầu chó giữ nhà. Liền xem như sắp chết sư tử, hắn cũng không dám đi khiêu khích. Cầm bút tới, lão quốc vương mở miệng, dâu Valentin do dự một chút, vẫn là từ một bên thiền điện mang tới giấy bút, lão quốc vương ở trên một tấm da dê viết mấy hàng chữ. Tay cầm da dê giấy lão quốc vương nhìn tô hiểu, thiết thủ, người nhất định phải đến vương tọa phía dưới. Đương nhiên, tô hiểu hướng lão quốc vương vươn tay, lão quốc vương nhẹ gật đầu, đem tay bên trong da dê giấy đưa cho tô hiểu. Tô Hiểu mới vừa tiếp nhận ra dê giấy, một cái tay khác liền bóp lấy lão quốc vương cái cổ. Thiết thủ, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tô Hiểu bóp lấy lão quốc vương cái cổ, Tam vương tử nổi giận gầm lên một tiếng. Quá sợ hãi, Tô Hiểu cùng lão quốc vương đồng thời nhìn về phía Tam vương tử. Cái này khiến Tam vương tử gương mặt co lại. Tam vương tử đã rõ ràng, so sánh mặt khác vương quyền tranh đoạt người, hai người này còn đáng sợ hơn quá nhiều. Một cái là tựa hồ nhìn thấu hết thảy, một cái khác còn lại là không có không dám giết người. Xem ra ngươi người thừa kế còn chưa đủ ác cay, vương vị sẽ làm cho hắn càng thêm tàn nhẫn, ra tay lưu loát chút, giết người thế nhưng là ngươi am hiểu nhất chuyện. Không có vấn đề, giác, Tô Hiểu tại Tam vương tử trợn mắt há hốc mồm biểu tình hạ cắt đứt lão quốc vương cái cổ. Tam vương tử không phải là không muốn giết lão quốc vương, mà là không dám giết. Đầu này lão sư tử thật đáng sợ, đã chọn định vương vị người thừa kế. Tam vương tử, đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, quyền lợi chi quan, thế giới này dừng lại thời gian còn thừa 12 giờ, nhắc nhở. Kiểm hạch đến liệp sát giả ngay tại chấp hành che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Vương tọa phía dưới, thế giới này còn thừa dừng lại thời gian tăng lên đến 5 ngày 12 giờ. Người đánh chết lão quốc vương, Billy, Herbert VST, so đánh vương quốc vương. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 15, 2, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 21, 9, người thu hoạch được bảo dương. Phẩm cấp, bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.